Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi hân hạnh mang đến cho quý vị một bộ truyện có thời lượng dài 6 tập của tác giả Khánh Vy qua một tựa đề là Nàng Dâu Huyền Bí. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên lãnh thổ uốn cong hình con rồng, dưới sự cai trị của vua Hùng, đất nước bình an, đế đô phát triển. Tại một vùng nào đó xa kinh đô, đô đốc lúc này, tiểu thư Kim Hạ đang ở trong phòng, bàn tay thon dài đang lật từng trang sách, ánh mắt chăm chú theo dõi. Phía bên ngoài, con bé nha hoàn đã chạy vào phấn khởi thông báo: "Tiểu thư, chị mau chạy xem." Kim Hạ mừng rỡ đặt cuốn sách xuống, cầm lấy lá thư mà nha hoàn đưa cho. Từng dòng chữ trên đó cứ khiến cho cô nở một nụ cười. Nha hoàn nhìn sắc mặt của chủ nhân rồi chọc ghẹo: "Tiểu thư, trong đó đại thiếu gia nói gì vậy? Em thấy cô khuôn mặt sắp như là quả cà chua rồi đó." Kim Hạ không vội gấp thư mà vội vàng đưa tay lên mặt của mình, cố che đi nỗi e thẹn. "Thật sao? Mặt ta đỏ hả? Không những đỏ mà nhìn tiểu thư hạnh phúc thế kia cũng vui. Chàng ấy nói còn hai nữa là về đến." Ali lúc này liền reo lên: "Chúc mừng tiểu thư, em cứ nghĩ cô mặc hỷ phục chỉ có đẹp nhất thôi." Kim Hà nhìn Ali rồi lại tiếp tục bẽn lẽn, sau đó sực nhớ và không quên dặn dò: "Nhớ chuẩn bị đồ lễ, để hai hôm nữa ta sẽ lại đi chùa cầu phúc cho cha mẹ và cầu phúc cho chàng." "Em biết rồi." Ali rời đi, Kim Hà lại đưa mắt nhìn từng nét chữ trong thư. Chỉ cần nhìn thôi cô cũng thấy được tâm tư của chủ bức thư gửi vào. Một lúc lâu mới cho vào cái hòm nhỏ, phía bên trong cũng chứa nhiều bức thư khác. Sau đó mới có thể đặt tâm của mình vào cuốn sách răng dở. Hai hôm sau thì Kim Hạ cùng A Lý đi chùa lễ Phật. Đi chùa xong thì cứ con đường cũ mà về. Bỗng nhiên phía bên ngoài có tiếng ồn ào. Kim Hạ mới vén màn ra xem, khuôn mặt đầy hoảng sợ và bấn loạn. Lại quay vào bên trong nói với nha hoàn: "Chết rồi, cướp." Ali vừa nghe đến chữ cướp thì tâm hồn cũng bay tút trên mây, vội vàng bám vào áo của chủ nhân, đều mắt cùng với khuôn mặt hiện lên đầy vẻ sợ hãi. "Cướp, vùng này sao có cướp được, chúng ta phải làm sao đây? Ta không biết." Bất ngờ cửa xe ngựa bị mở ra, có hai người mặc áo đen bịt mặt lao lên xe, chĩa mũi kiếm nhọn hoắt về phía cổ họ. Hai người bọn họ ôm lấy nhau. Kim Hà cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng đã run rẩy, cô lắp bắp: Các người là ai? Biết cha ta là ai không mà dám động hành?" Nhưng có vẻ như chức quyền của cha cô không làm nhụt chí đám cướp. Một tên đưa tay gõ mạnh vào huyệt trên vai cô, cả cô và nha hoàn đều bị ngất đi. Đến khi tiếng của Ali gọi, Kim Hà mới lờ mờ mở mắt: "Tiểu thư, tỉnh lại đi tiểu thư. Đây là đâu? Em không biết, em sợ quá tiểu thư." Kim Hạ đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, có vẻ như là một mật thất nào đó. Ở giữa có một cái bàn đá hình bầu dục, như kiểu để hiến tế. Xung quanh còn có rất nhiều thứ đáng sợ khác. Ở đây có ba người, bọn họ đều trùm kín đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt, giống như là pháp sư hay là thầy phù thủy nào đó. Tiến từng bước chân từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần, bởi trong này không gian khá yên nắng cho nên có thể nghe rõ, rồi là âm thanh nhỏ nhất. Ba vị pháp sư đó mới lại cúi đầu chào người vừa bước vào. Người đó cũng trùm kín bởi bộ hắc phục. Một người pháp sư trong đó liền lên tiếng: "Chủ nhân, người muốn chọn ai?" Người được xưng là chủ nhân mới từng bước tiến lại chỗ của Kim Hạ và nha hoàn. Kim Hạ vẫn cố gắng lấy cái uy của cha mình ra để dọa, mong rằng hắn sợ và sẽ thả chủ tớ của đi. "Các người là ai, mau thả ta ra, nếu không cha ta sẽ tìm đến đây nhanh thôi, sẽ săn bằng cái chỗ này của các người dưới lệnh vua, nhất định không cho bùa ngài và thầy pháp. Các người sẽ bị chặt đầu nếu chống lệnh." Hắn vẫn nhìn không nói gì. Kim Hà cứ tưởng là hắn sẽ sợ, nhưng không, hắn từ từ chỉ ngón tay về phía của cô. Bọn cô sợ hãi ôm cứng lấy nhau. Ngón tay của hắn lại di chuyển sang phía Ali, rồi nhanh chóng hạ tay và quay người bỏ đi. Có lẽ hắn sợ thật cho nên mới bỏ qua cho cô và chuyển sang nha hoàn của cô hay sao. Tiếp đó các pháp sư mới chia cắt bọn họ. Kim Hà bị trói tay chân ra phía sau, còn An Ly thì bị mang lên bàn tế. Mặc kệ những lời kêu cứu hay là những lời van xin, một tên pháp sư mang theo cái khay nhỏ, trong đó có một chiếc cọc gỗ đầu nhọn hoắt dài hơn cả gang tay và một cây búa đến. Đầu của cọc gỗ thấm đẫm màu đen đặc có mùi tanh tưởi. Ali hét toáng lên, nước mắt giàn giụa nãy giờ cũng thấm đẫm cả khuôn mặt non nớt. Tha cho tôi lạy các người mà, tiểu thư ơi cứu em, tiểu thư ơi. Bọn họ điểm vào nguyện của Ali khiến cô chỉ còn gào khóc chứ không thể cử động. Một tên pháp sư cầm cái búa và cọng gỗ lên nhắm thẳng đỉnh đầu của Ali mà bóng. Nhát đầu tiên máu từ đầu của cô phun ra rất nhiều, văng cả vào mặt của pháp sư. Ali chỉ hét lên một tiếng đầy đau đớn, da thịt chỉ bị đứt cũng thấy nhói, chứ đừng nói gì đóng một cái cọc to như vậy vào đầu. Bọn họ điểm vào huyệt của Ali khiến cho cô chỉ gào khóc chứ không thể cử động. Một tên pháp sư cầm cây búa và cái cọng gỗ lên nhắm thẳng vào đỉnh đầu Ali mà đóng. Nhát đầu tiên máu từ đầu cô phun ra rất nhiều, văng cả vào mặt của pháp sư. Ali chỉ hét lên một tiếng đau đớn, da thịt chỉ bị đứt cũng thấy nhói. Những tiếng hét trở nên yếu dần và im bặt. Chiếc cọng nhọn vẫn đừng đóng cho đến khi cắm sâu vào đầu. Máu từ hốc mắt, từ tai, từ miệng chảy ra thấm đẫm cả bộ đồ Ali đang mặc. Cảm giác bất lực khi không thể chống cự lại, chỉ có thể ngồi yên đó để nhận nỗi đau len lỏi qua từng lớp xương tủy. Điều đó thực sự là quá nhẫn tâm, quá sức chịu đựng của bất cứ một cá nhân nào. Khi Ali biết sự thật đã chết hẳn, thì bọn họ đã đặt cô nằm xuống cái bàn đá dài. Họ lại mang ra một sợi chỉ màu đỏ, không biết đó có phải là dây phép không. Họ buộc hai bàn tay xác Ali lại với nhau bằng sợi chỉ đỏ, sau đó mới khâu miệng xác lại. Điều cuối cùng mà Kim Hà chứng kiến trước khi ngất chính là lệnh hỏa thiêu. Không biết bọn họ đã cho gì vào ngọn lửa bùng lên rất nhanh, nhưng nó không có màu đỏ vàng đơn thuần mà chính là một màu xanh đáng sợ. Sau một buổi tìm kiếm, họ cũng tìm thấy một cái xác không đầu. Nhìn bộ y phục đắt tiền thì đám gia nhân và binh lính cũng nhận ra là của ai, nhưng chỉ dám phỏng đoán không dám chắc chắn. Cái xác nữ nhân không đầu được khiêng về khuôn viên của phủ đô đốc. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc, bọn họ phải gom thật nhiều ngọn đuốc như thế lại với nhau mới đủ sáng. Đô đốc đại nhân run rẩy cầm lấy tấm khăn trắng mở ra. Ông nhíu mày hoảng sợ rồi lùi về phía sau vài bước. Không phải ông chưa từng thấy xác chết khó coi, không phải ông chưa từng thấy những cái chết khác của con cái ông. Chỉ là ông không muốn xác nhận đây là đứa con gái ông yêu thương. Nó không những mất đầu mà còn mất cả tim, vùng ngực xác chết bị khoét một hõm sâu và to. Cái đầu bị cắt bởi một thanh kiếm hay là một đoạn đao rất bén, nhát cắt thẳng tắp, nên hung khí ấy chắc hẳn đã được mài rất lâu. Đô đốc phu nhân cũng nhanh chóng có mặt sau đó vài phút. Bà khóc toáng lên rồi hỏi, Kim Hạ đâu, con bé đâu? Bà vừa hỏi vừa nhìn vào cái xác đang phủ khăn trắng. Đô đốc phu nhân run rẩy lắc đầu, không, không phải đâu, con bé đó không phải, chắc chắn là không phải. Đô đốc đại nhân ôm lấy vợ rồi cố gắng trấn an, phu nhân bình tĩnh, có thể là ai đó, con gái chúng ta hiền lương như Phật, chắc chắn không phải con bé đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Đô đốc đại nhân vỗ nhẹ vài cái lên lưng của vợ, tiếp sau đó mới chậm rãi kéo cánh tay của cây xác lên. Vừa kéo vừa nín thở, chỉ cầu nguyện đó không phải là con của ông. Thế nhưng mà cái bức hình bán nguyệt trên tay đã tố giác sự thật. Đô đốc đại nhân quỳ hẳn xuống, còn đô đốc phu nhân thì khóc toáng lên rồi lăn ra ngất xỉu. Vụ án thương tâm này, đô đốc đại nhân nhất định không để con gái phải chết oan ức. Vợ ông đã cho người bắt lấy người nhà của Ali tra khảo tàn nhẫn, cố tìm ra manh mối. Tại sao Ali biến mất, cô ta đã trốn đi đâu và có mưu đồ gì? Mọi thứ xoay xung quanh về Ali cuối cùng cũng đã đi vào ngõ cụt. Kết quả cuối cùng, đô đốc đại nhân mang cả gia đình của Ali xẻo từng thứ thịt. Xẻo đến tận xương rồi mang bốn cái xác ấy treo trong rừng làm mồi cho thú dữ, để cho bọn họ nếm chút đau đớn mà con gái ông phải chịu đựng, coi như ông đã báo thù được cho đứa con gái xấu số của mình. 3 năm sau, Thanh Ngọc đang ngủ lơ mơ, tiếng của người làm bên ngoài làm cho cô bừng tỉnh. Tiểu thư dậy thư hả? Ta biết rồi. Cô mệt mỏi ngồi dậy, hôm qua giặt mấy thau đồ cho nên hôm nay vai của cô muốn trẹo cả đi. Tay cũng đỏ và sưng phồng cả lên. Ở đây trời đã sang đông, ngâm nước lâu như vậy cho nên sức khỏe của cô không được tốt. Vừa bước chân ra khỏi chăn, Thanh Ngọc đã cảm thấy lạnh, thần đã tàn từ bao giờ. Cô hò hống hắng lên vài tiếng, kiếm thêm cái áo khoác mới có thể đi ra ngoài. Như mọi khi cô đi thẳng xuống bếp, gia nhân đã đây thấy cô lịch sự chào, có vẻ như họ cũng có đôi phần nể nang cô. Chào đại thiếu phu nhân. Thanh Ngọc chỉ nhoèn miệng cười rồi ho thêm vài tiếng, sau đó thì bắt tay vào làm cùng với Gia Nô. Anh Đào hôm qua đất thấy chủ của mình không khỏe nên cô dậy sớm hơn để làm chanh chưng mật ong. Vừa lấy từ trong nồi hấp ra, anh Đào đến lên bàn rồi kéo tay của chủ cô lại. Tiểu thư, chị mau uống chút đi, tranh thủ còn nóng. Cảm ơn em. Uống xong, hai người bọn họ lao vào để làm việc. Thanh Ngầm đừng gã cho An Nam đại thiếu gia đã hơn 6 tháng rồi, hắn không động vào cô. Đã vậy còn khinh khi và chán ghét cô ra mặt. Điều đó cô cũng đâu có cần. Cái bản hôn sự của cô được người nhà sắp đặt. Cô và hắn không yêu nhau từ trước, mà chỉ tiếc thay phần hồng nhan, đời này không được gặp tri kỷ. Bản tính của Thanh Ngọc vốn nhu mì, lại từ nhỏ được nhồi 4 chữ công dung ngôn hạnh, cho nên ai làm gì nói gì cô cũng thuận theo, không dám phản kháng lại. Cô sợ mọi hành động của cô sẽ ảnh hưởng đến người mẹ không danh phận của mình. Khi xong việc trong bếp, Thanh Ngọc mới đến phòng riêng của An Nam mà gọi dậy. Cô cũng không dám vén màn, chỉ đứng sau lớp màn mỏng đó mà nhẹ nhàng gọi. Phu quân, mời chàng dậy dùng bữa sáng với mọi người. Thanh Ngọc gọi 2-3 lần như vậy, An Nam mới khẽ chuyển mình nhíu mày rồi bực bội đáp. Biết rồi. Khi An Nam lên tiếng lúc này, Thanh Ngọc mới dám vén màn mỏng lên, cúi xuống xỏ giày rồi mang nước cho phu nhân rửa mặt, súc miệng. Thật sự mọi việc cô làm không khác gì đám gia nhân, chẳng qua chỉ là cái gọi là thân phận mà thôi. Sau khi giúp chồng thay y phục xong, bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này ngoài bàn ăn thì mọi người đều đến đủ cả. Cô là người ngồi vào bàn ăn sau cùng. Gia nhân mới bắt đầu dọn món lên. Khi nhìn thấy con trai đại phu nhân, Thiền Xuân mới hồ hởi hỏi. Con thấy hôm nay thế nào, còn mệt không? An Nam thái độ không lành không nhạt liền thưa. Con không sao, chỉ là hơi quá chén thôi. Mẹ đừng có lo lắng quá. Sau cái thái độ hờ hời dành cho con trai, ngay lập tức bà thay đổi thái độ dành cho con dâu. Cô đó, công việc của cô là phải quan tâm chăm sóc phu nhân của mình, có mỗi việc đó mà làm không xong thì được tích sự gì. Thanh Ngọc vẫn như mọi khi chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Con biết rồi thưa mẹ. Tôi nhìn cô cảm thấy rất là chán ghét đó. Vâng thưa mẹ. Cái thái độ ngoan ngoãn của Thanh Ngọc khiến đại phu nhân bỗng nhìn nóng máu, muốn đem cô ta bóp chết cho rồi. Đang định dạy bảo thêm thì tiếng ồm ồm của lão gia vang lên. Cái gì mà mới sáng đã ồn ào quá thế? Đại phu nhân vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn ra vẻ hờn dỗi. Người đi bên cạnh người đàn ông có một dáng dấp bệ vệ là một người phụ nữ khác, đó chính là nhị phu nhân Hoàng Hoa. Lão gia mới lại bàn ngồi, ông cũng tỏ ra khó chịu. Các ngươi chọn giờ khác cãi nhau được không? Ai nấy cũng đều chào hỏi lịch sự. Lão gia liền thay đổi thái độ với An Nam. Cách nói chuyện có vẻ hắn chính là niềm tự hào của ông. Chúc mừng con lại được sắc phong thêm một cấp bậc. Cảm ơn cha. Nhà này vì con mà rạng danh đấy. À mà Vân Tường đâu? Vân Tường chắc vẫn là cửa hàng chưa về. Ta có 2 đứa con trai, một đứa văn võ song toàn kiêu hùng nơi chiến trận, một đứa chỉ thích kinh doanh. Phải chi Vân Tường cũng được một phần như An Nam thì tốt quá. An Nam lúc này mới lên tiếng. Em ấy cũng giỏi mà cha, chí Nam Nhi đâu nhất thiết phải đặt trên chiến trường. Được rồi, ăn thôi, không nói thêm gì nữa. Còn lúc nào cũng bênh vực nó. Mọi người cùng ngồi ăn một cách ngon lành, ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc. Hết một ngày làm việc, Thanh Ngọc lại về phòng của mình. Cô và An Nam từ đêm kết hôn chưa từng chung phòng. Hắn đêm đó chỉ ghé qua một phòng cô một lát rồi đi luôn, để một mình cô dở khăn đỏ tân nương nằm một mình. Cửa cũng có rất nhiều phần tuổi thân, rượu rào bồi hứng hở ở trên bàn. Cứ nghĩ thời gian trôi đi, sự chân thành của cô khiến cho tình yêu nảy nở với phu quân của mình. Thanh Ngọc nhìn ra bên ngoài trời tối đen mà len lén thở dài. Lấy đàn ra khẩy lên khúc bi ai, anh Đào nãy giờ đứng bên cũng náo lòng theo chủ nhân. Cô là nha hoàn theo hầu hạ chủ nhân từ nhiều năm rồi. May sao chủ nhân đừng gã đi cũng mang đường theo cô. Khi tiếng đàn bi ai chấm dứt, anh Đào mới rót cho chủ nhân của mình một ly trà. Tiểu thư, tay cô vẫn còn phồng rộp như vậy, sao anh vẫn còn đàn hả? Thanh Ngọc đưa đàn cho anh Đào cất đi, miệng còn nhoẻn lên một nụ cười buồn. Thân thể đau còn hơn là tâm hồn đau em mà. Mà đại thiếu gia nhà này cũng thật, tiểu thư nhà ta dung mạo xinh đẹp cầm kỳ thi họa vậy mà. Hầu nhăng bạc phận, kiếp này coi như là bỏ, chỉ mong kiếp sau gặp được người hẹn ước trăm năm. Anh Đào không nói gì thêm nữa, mới lấy hộp thuốc ra bôi những vết rộm trên tay của chủ nhân, sau đó thì thêm than hồng để chủ nhân đủ ấm đêm đông. Nam An mỗi ngày đều chăm chỉ luyện võ, dáng dấp cao giáo anh tuấn là niềm mơ ước của rất nhiều tiểu thư con nhà gia thế, nhưng bản chất lạnh lùng kiêu ngạo và đôi phần độc ác như chuyện vừa rồi phát hiện ra đừng gia nô trong nhà đặt điều thêu dệt chuyện không có, như bình thường sẽ bị lôi ra phạt trường và đuổi đi. Đằng này hắn thẳng tay hạ lệnh móc mắt, cắn lưỡi thì uy cho những người còn lại. Tập võ luyện kiếm đã hơn nửa canh giờ, mồ hôi cũng lấm tấm rơi trên vầng trán. Trên gương mặt anh Tuấn mặc dù trời còn đang lạnh, tuyết dường như cũng đã rơi, nhưng nụ cười vẫn còn e ấp không chịu nở. Thanh Ngọc mang ra cho hắn ta một ấm chè sen mới hãm, còn nóng và thơm phức, còn có cả khăn nữa cho hắn lau mặt và lau kiếm. Thế cô hắn cũng không hề buồn liếc nhìn, chỉ đến khi những đường kiếm chấm dứt mà thôi. Thế An Nam đi lại, Thanh Ngọc mới nhẹ nhàng cất lời. Phu quân chẳng dùng trà cho ấm người, được rồi cô lui đi, thiếp xin lui. Thanh Ngọc đi rồi hắn mới chậm rãi thưởng trà, bên cạnh hắn cũng không có người hầu hạ thân cận. Nhìn hắn cô đồng đến đáng thương, bởi bản tính lạnh lùng của hắn thật sự không ai muốn dính vào. Thanh Ngọc định ra phía sau giặt đồ thì nha hoàn bên cạnh đại phu nhân chuyển lời. Đại phu nhân thấy không khỏe, muốn uống tổ yến nên đại thiếu phu nhân hãy đi làm đi. Ta biết rồi. Nha hoàn rời đi, Thanh Ngọc chuyển hướng xuống bếp bắt đầu mang tổ yến ra chưng. Chưng xong lại đích thân mang lên phòng cho đại phu nhân. Khi vào đến nơi lại lịch sự chào. Mẹ ơi, con mới chưng yến xong, mẹ dùng cho nóng. Thanh Ngọc múc yến ra chén, yến còn nóng, khói bay liền nghỉ ngút. Cô dùng hai tay dâng, nhưng mà đại phu nhân chưa vội đón nhận. Bà vỗ nhẹ lên ngực rồi than vãn. Người ta nói đúng mà, cây độc không trái, gái độc không con. Tôi không hiểu vì sao con lại vô dụng đến vậy. Con xin lỗi, con vô dụng rồi. Không hiểu sao nhà tôi lại tốn bao nhiêu tiền lấy cái loại vô dụng như cô. Cô đừng tưởng mình danh giá, nên chỉ là thiếu phu nhân duy nhất. Căn bản là do An Nam chưa muốn nạp thêm thiếp mà thôi. Tôi còn không biết là vệt máu hồng lúc đó là thật hay giả. Nhớ lại đêm hôm đó tân hôn, An Nam còn không dở màng che mặt cho cô. Hắn còn tự dùng dao cắt đứt một đường trên tay, vẩy máu của hắn lên đệm tân hôn, sau đó thì rời đi. Để chân yến nóng đến mức phồng rộp trên tay, cô khuỵu chân quỳ xuống gối dừng chén yến. Con xin lỗi, con sai, con cố gắng hơn nữa. Đại phu nhân liếc nhìn cô bằng một ánh mắt chán ghét rồi mới buông giọng. Được rồi, để đó. Thanh Ngọc lết chân lại sát bàn để chén yến lên bàn, sau đó thì mới đứng dậy. Những ngón tay bị phòng khiến cô run lên, đại phu nhân ra lệnh. Ra ngoài đi, nhìn mặt cô tuyệt lại phát ốm. Dạ, con xin phép. Thanh Ngọc đi rồi, nha hoàn cẩn thận thủ thỉ. Chủ nhân, nghĩ tới nghĩ lùi không nghĩ cô ta vô dụng đến vậy. Đại phu nhân chậm chậm múc muỗng yến đưa lên miệng vừa nói. Nếu không phải vì chức quyền cho An Nam, Ta không bao giờ tốn nhiều tiền bạc cưới nó. Không hiểu sao nhà nó ăn ở thế nào, con trai không chết trên chiến trường thì chết do bệnh. Còn mỗi cô ta là con gái, lại không được thì người mẹ chính thống cưới xin. Nha hoàn thân cận bóp nhẹ vai cho đại phu nhân. Tính ra cô ta cũng mới có phước chứ hả? Nhưng mà nhà ta cưới về nhà ta vô phước rồi. Phải à? Vừa uống được một chút yến, đại phu nhân lại hỏi. À Yến, người xem lão ra về chưa? Vâng, nô tỳ biết rồi. Nhận lệnh thì A Yến rời đi ngay. Cô lão gia nhà này đời trước làm quan nên số tài sản được ban thưởng là vô số. Đến đời của ông ấy thì ông ấy không làm quan, chỉ dùng những số tiền ấy đi kinh doanh, cho nên tiền nở thêm tiền, vàng lại nở thêm vàng, cứ như vậy giàu có nhất vùng. Tiền vàng nhiều, ông ấy lại đam mê nhan sắc, hàng ngày đều đến các nơi hoa lâu tìm tú vui. Có lẽ còn rời còn rớt bên ngoài đếm không xuể. Tống lời nhiều tiền mà, ông ta có thể nuôi người hết của một làng cũng không sao. Lúc này Thanh Ngọc nhanh chóng về phòng của mình, những ngón tay phòng rộp lại phòng rộp hơn, thêm khí hậu lạnh cảm giác đầu tê buốt đến tận xương. Anh Đào xót xa chủ nhân đến bật khóc. Sao bà ta lại ác vậy chứ? Đừng khóc, đừng để ai nhìn thấy, cũng có phải lần đầu đâu. Nhưng em đi thôi. Những bước chân vội vã bước nhanh, khi ngang qua khúc cua đã va trúng ai đó, Thanh Ngọc cúi đầu cuống quýt. Xin lỗi. Một giọng nam trầm ấm vang lên. Chị dâu, chị có sao không? Ngước mắt nhìn lên, đó chính là nhị thiếu gia Vân Tường. Sắc mặt cô bỗng vui lên, cô cúi chào. Chào nhị thiếu gia, cậu mới về? Tôi mới về. Sao chị đi vội vã vậy? Sắc mặt như muốn khóc. Nhị thiếu gia, ngài xem tay của chủ nhân nô tỳ này. Vân Tường cũng chỉ nhìn tôi chứ không dám động, vì động sẽ có thể là hành động phi lễ. Thanh Ngọc nhanh tay rút tay lại rồi giấu ra sau lưng. Vân Tường lấy ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho nha hoàn rồi căn dặn. Người hãy bôi cho chị dâu ngày hai lần, tốt lắm đó. Cái này ta mang về cho mẹ cũng nhiều. Anh Đào vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn nhị thiếu gia, nhà này có cậu là tốt nhất. Vân Tường nhìn anh Đào rồi nhàn miệng cười, nụ cười hiền lành và thánh thiện làm sao. Rồi bọn họ chia tay nhau, ai làm việc của người ấy. Nhị thiếu gia Vân Tường đi thẳng đến phòng của mẹ mình. Chân vừa tới cửa miệng vừa lên tiếng. Mẹ ơi, con trai cưng của mẹ về rồi đấy. Nhị phu nhân mới nhìn con trai mỉm cười, khuôn mặt đầy phúc hậu. Có lẽ nhị thiếu gia giống mẹ về phần hiền lành. Bà liền hỏi. Có mệt không con? Cũng có chút mệt mẹ ạ. Hôm qua con mới kiểm tra một số đơn hàng lớn. Đơn hàng này thuận lợi đến tay của khách. Chúng ta thu về một khoản tiền lớn. Nhị phu nhân mới đẩy sổ sen khô qua một bên, nhẹ nhàng nắm lấy tay con trai. Làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe biết không, con mà ốm thì mẹ buồn lắm. Mẹ yên tâm, con mạnh mẽ mà. À, con có cái này tặng mẹ. Nãy rồi nhị thiếu gia lấy ra hai lọ nhỏ. Cái này là sữa ong chúa con kiếm thật lâu mới có, còn cái này dùng cho mẹ trị thương. Nhị phu nhân nhận lấy rồi trả lời. Cái lọ trị thương này mẹ còn một ít mà. Bệnh của mẹ phải để con lo. Đáng lẽ con mang cho mẹ tận hai lọ, nhưng con cho chị dâu một lọ, còn một lọ con để cho anh An Nam. Thanh Ngọc, con bé nó làm sao? Con cũng không biết, mà mấy ngón tay phồng rộp cứ như bị bỏng. Chỉ có điều không hiểu là chị dâu làm gì bị bỏng như vậy. Nhị phu nhân mới rót cho con trai một ly trà ấm. Ấm trà vừa mới được nha hoàn mang vào. Nếu không có chuyện năm đó, Thanh Ngọc đã là tân nương của con, còn bá hiền thục ngoan ngoãn. Duyên số cả thôi mẹ. Còn con đó khi nào định lấy vợ? Nhị thiếu gia Vân Tường liền tìm cách trốn khỏi. Con đi qua chỗ anh An Nam đây chào mẹ. Anh đứng lên chạy đi mất, làm cho mẹ anh gọi nhiều lần. Tường, Vân Tường. Nhị phu nhân nhìn con trai khẽ lắc đầu miệng mỉm cười. Nha hoàn của bà lên tiếng. Nô tỳ thấy mỗi lần chủ nhân nhắc đến chuyện này là kiểu gì nhị thiếu gia cũng chạy mất. Thôi kệ, duyên số không ai ép được. Hoa sen ta đặt đã đến chưa? Thưa rồi hả? Màu đen chè sen này hãm một bình rồi mang lên cho ta dâng hoa lễ Phật. Vâng, nô tỳ đi ngay. Nhị phu nhân và Thanh Ngọc cũng có nhiều điểm chung giống nhau. Hiền lành phúc hậu, bà luôn chọn cho mình những không gian thanh tịnh. mà kể ai làm gì không tranh giành, chỉ mong cho con trai của mình một đời bình an. Phân Thượng liền tìm đến phòng của An Nam. Anh không gõ cửa mà đi thẳng vào trong phòng của hắn. Anh ơi, anh đâu rồi? Những tiếng ồn ào của Vân Thượng khiến cho hắn có phần phân tâm. Ta không nhỏ đến nỗi ngươi không nhìn thấy. Vân Thượng đứng bên cạnh ngó nghiêng bức thư pháp mà hắn viết. Anh đúng là văn võ song toàn. Tìm ta có chuyện gì? À, em mang cho anh lọ thuốc trị thương. Ta vẫn còn. Anh cứ mang đi. Cái loại này em chỉ còn có 3 lọ thôi đó. An Nam đứng dậy cuốn thư pháp cho vào trong ống trúc cất đi. Dáng vẻ uy nghi. Lại tù lấy ra một đoạn đao ngắn mang lại đi cho Vân Thượng. Tặng cho ngươi. Đây là 9 đại phẩm ta thắng ở Tây Cực. Nó là một loại sắt quý hiếm bén ngót. Cảm ơn anh. Ơn nghĩa gì, ngươi vui là được rồi. Có thể nào gọi em xưng anh một tiếng không? Cứ ngươi với ta, em thực sự cảm thấy nơi đây vô cùng xa lạ. An Nam liếc anh một cái, nhanh chóng kiếm chuyện rời khỏi đó. À ừ, em có chuyện em đi trước đây. Phân Tường đi rồi hắn mới lẩm bẩm. Anh em. Khóe miệng của hắn bỗng cong lên thành hình cung, một cái nhoẻn miệng thôi sẽ khiến thiếu nữ nào cũng thấy điều đứng. Thanh Ngọc từ khi về đây biết duyên phận hụt của mình là Vân Tường, cô mỗi ngày đều ôm ấp hình bóng đó. Lẽ ra chỉ cô không chết, cô cũng được nên duyên với Vân Tường, một nam nhân đúng ý nguyện của cô. Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn, cô nhìn vào không gian vô định lại thở dài. Anh Đào mang vào cho cô chút trà gừng ấm. Tiểu thư, chỉ mau uống chút trà ấm đi, bên ngoài thực sự lạnh mà vẫn chưa thấy tuyết rơi. Ánh mắt của Thanh Ngọc có chút thay đổi, cô liền hỏi, chuẩn bị có tuyết đầu mùa sao? Vâng ạ. Thanh Ngọc ngẩn ngơ, cô không muốn mình ôm quá sâu những thứ không thể, bởi vì hy vọng chính là tuyệt vọng. Cô lặng lẽ cầm chén trà ấm đưa lên môi nhấm nháp. Ở tống phủ này cứ ấm áp nhất là cô chỉ có trà của Vân Tường. Ai cũng tưởng làm dâu hào môn sẽ được yêu thương cưng chiều, nhưng đâu ai biết được rằng nó không khác gì ngục tù. Cánh cửa phòng bỗng nhiên được bật mở rất mạnh, gió lùa vào khiến những tấm rèm bay bay, khiến những ngọn nến cũng kẽ chuyển mình. Sự xuất hiện của An Nam chính là điều khiến Thanh Ngọc ngạc nhiên. An Nam tiến về phía cô, những bước chân không theo một quy luật nào cả. Thanh Ngọc nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô đứng lên đỡ lấy hắn. Trên người của hắn bốc lên một mùi rượu nồng nặc. Bên cạnh hắn, cô luôn thấy hắn chưa bao giờ có một chút ấm áp. Vừa đỡ hắn, cô vừa khẽ nhíu mày. Phụ quân, chàng uống say rồi, để thiếp dìu chàng về phòng. An Nam liếc mắt nhìn cô rồi đanh giọng, phòng nào, đây chẳng phải cũng là phòng của ta. Thanh Ngọc có chút bất ngờ, xưa nay hắn chưa từng xem đây là nơi hắn sẽ nghỉ lại. Anh Đào cũng nhanh chóng lôi ra đóng cửa lại trả không gian cho đôi vợ chồng trẻ. Thanh Ngọc dìu hắn ngồi lên giường định cúi xuống cởi giày thì bị hắn lôi ngược lên giường. Toàn thân bé nhỏ mong manh ấy bị tấm thân to lớn trường phô của hắn bao trùm. Khuôn mặt của cô lại dâng lên chút sợ hãi. Đây chính là An Nam mọi khi sao? Hắn áp sát mặt của hắn vào cô, ánh mắt phóng dài những tia lửa nóng bỏng. Hắn điên cuồng xé đi lớp áo ngoài của cô, điên cuồng dùng những cái hôn chạm vào da thịt cô. Còn cô chỉ im lặng không cảm xúc, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ một lúc thôi, An Nam dùng những hành động ấy lại, hắn cảm thấy vô vị và nhạt nhẽo. Hắn rời khỏi cơ thể, ánh mắt cũng như là lời nói lạnh lùng chĩa vào cô. Nhạt nhẽo, cô không phải là mẫu người ta có thể yêu thương. An Nam đứng lên định rời đi, những bước đi loạng choạng nhưng không vững. Còn Thanh Ngầm thì cô không buồn ngồi dậy, không buồn bận tâm. Trong lòng chỉ dâng lên một sự nhục nhã ê chề. Số phận bọt bèo của cô từ lúc sinh ra cho đến khi lấy chồng vẫn chưa hề thay đổi. Đêm đông đã lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng người. Cô cuộn mình vào chăn bông dày cố tìm chút ấm áp cho bản thân. An Nam lúc này cũng đi về đến phòng của hắn. Hắn đã ngã mình trên chiếc giường lớn. Nếu không phải là những lời nói của mẹ hắn, hắn cũng không buồn làm thế với Thanh Ngọc. Vốn dĩ là hắn chưa từng yêu ai, Kim Hà thành mài trúc mã với hắn, lấy Kim Hà hắn chỉ chuyển từ em gái sang vợ mà thôi. Chỉ đơn giản là vì trái tim của hắn vẫn đóng băng, chỉ có thế thôi chứ ai làm tan được những mảng băng đó. Không phải hắn không muốn ai, mà là hắn chưa gặp được người để hắn dùng tính mạng để che chở. Giờ hắn đã không còn nghĩ đến Kim Hạ nữa, người chết để cho họ siêu thoát. Nếu càng nghĩ tới càng níu kéo, chỉ khổ họ mà thôi. Kim hạ của hắn chắc chắn ngay từ bây giờ đã đầu thai chuyển kiếp rồi. Hắn vô thức nhắm mắt, để lông mi dài cong vút nằm dưới hàng lông mi dài. Hắn mệt rồi chỉ muốn ngủ thôi, liệu rằng hắn có nghe lời của mẹ lấy thêm vợ nữa hay không? Dù so với hắn thì có lấy thêm một hay là 10 người cũng vậy mà thôi. Trái tim nam nhân của hắn bây giờ chỉ đặt ở chiến trường, đặt ở những nơi đã theo hắn ngã xuống. Chỉ có vậy mà thôi. Hắn nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ, phía bên ngoài trời lạnh, gió cứ rít lên từng hồi đầy ghê sợ. Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, anh Đào liền vào gọi Thanh Ngọc dậy. Tiểu thư dậy thôi. Thanh Ngọc chỉ đưa mắt nhìn anh Đào, đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Anh Đào lo lắng. Tiểu thư, cô bị bệnh. Ta bệnh rồi, ta mệt. Để em gọi đại phu nhân. Đừng đi, ta cố được. Không sao đâu, để em gọi. Anh Đào, chúng ta phải cố gắng, trừ khi chết mới hết cố gắng biết không. Nhưng ta chỉ bệnh trong tâm, không sao. Vâng ạ. Anh Đào nhanh chóng giúp cô làm vệ sinh cá nhân và thay y phục, sau đó đi xuống dưới làm những công việc của một gia nhân. Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn, vừa bước chân ra khỏi cửa, Thanh Ngọc liền cảm thấy rét buốt. Cô bỗng nhiên hắt xì vài hơi, nhưng chân vẫn bước nhanh ra phía sau giặt đồ. Hôm nào đồ cũng nhiều như vậy, cô và anh Đào phải sắn tay xách nước giặt rũ. Vừa chạm vào gầu thì anh Đào phàn nàn. Lạnh chết mất tiểu thư, cố lên để ta phụ. Thôi để em. Bàn tay chủ tớ của họ đỏ rát cả lên, cái lạnh thấm vào da thịt lan tận đầu óc. Nhìn cảnh ấy ai cũng xót xa, nhưng biết làm sao được, không ai dám sắn tay vào phụ. Sau khi phơi quần áo xong, chủ tớ bọn họ cùng nhau xuống bếp, cố gắng sưởi ấm cho tấm thân lạnh lẽo. Nhưng đi được một đoạn, Thanh Ngọc lăn ra ngất, anh Đào liền lo lắng hét lên. Có ai không? Có ai cứu đại thiếu phu nhân không? Người đâu? Vừa hay lúc đó nhị thiếu gia Vân Tường đi ngang. Anh đang chuẩn bị đi công việc bên ngoài, vì hàng của anh cập cảng sớm. Anh không nghĩ gì lại bế thấp Thanh Ngọc lên đưa về phòng. Chính anh cũng cho người gọi đại phu nhân, sau đó mới rời đi. Lúc này Thanh Ngọc mới lờ mờ mở mắt, đôi mắt nặng trĩu, cả cơ thể cũng đau nhức rệu rã, môi thì khô đến chóc cả da. Anh Đào nhìn thấy liền lại gần cạnh giường hỏi han. Tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư còn mệt lắm không? Anh Đào húng hắng lo lên vài tiếng nặng nhọc. Thanh Ngọc mấp máy môi khô rát. Ta ngủ bao lâu rồi, em có ổn không? Đã một ngày một đêm, em đã uống thuốc chưa? Em uống rồi, em lấy cho tiểu thư nha. Ta muốn uống nước, để em một lát. Anh Đào ho lên vài tiếng nhìn thật đáng thương. Sau đó cô rót thêm một chén trà mang đến cho chủ nhân. Đặt chén trà xuống bên cạnh giường rồi đỡ Thanh Ngọc dậy. Sau đó bón cho cô từng muỗng nhỏ. Thanh Ngọc uống nước xong thì ngồi tựa lưng vào giường. Lâu lâu ho lên vài tiếng. Anh Đào lại ngồi bên cạnh thủ thỉ. Tiểu thư à, hôm đó may nhờ có nhị thiếu gia ám chỉ về. Ngày ấy còn gọi đại phu nhân, sau đó mới rời đi. Thanh Ngọc mệt lạ cả người nhưng trái tim vô cùng xốn xang. Cô chỉ khẽ nhuyễn miệng cười rồi lại ho lên vài tiếng trong ngực. Đã trôi qua ba hôm từ ngày Thanh Ngọc bị ốm, cô vẫn còn ho hơi nhiều, có lẽ là hàn khí tích tụ lâu ngày cho nên sinh bệnh. Ba ngày rồi An Nam cũng không có ghé qua thăm cô lần nào. Cô không sao, cô cũng đã quen rồi. Giờ sao thì hắn cũng không phải là người mà cô mong đợi. Cánh cửa phòng cô liền bật mở ra khá mạnh. Người đi vào lại chính là đại phu nhân Thiền Xuân. À không, bà ta chính là mẹ chồng của cô. Thế bà ta thì cô cố gắng ngồi dậy. Cũng chính sự giúp đỡ của anh Đào, Thanh Ngọc liền vội vàng xuống giường, người như là muốn ngã quỵ. Cố dùng một chút sức yếu ớt rồi chào. Con chào mẹ. Đại phu nhân rõ ràng tỏ ra bực bội, bà nhìn cô rồi xót xéo. Tôi không ngờ cô lại là loại đàn bà như vậy. Tại sao lại có thể gọi tên một người đàn ông khác trong cơn mơ mà không phải phu quân của mình? Thanh Ngọc liền ngớ người, không biết là mình đã làm điều gì sai lầm. Cô liền hỏi. Gọi tên à? Con đã gọi tên ai? Cô còn nói sao? Tại sao cô lại gọi tên của Vân Tường? Hay là cô từ đầu đã có ý gì với nó? Thanh Ngọc sợ xanh mặt hơn cả anh Đào. Cô cố gắng biện minh. Không phải đâu mẹ, mẹ đừng nghĩ như vậy cho nhị thiếu gia. Ngày và con không có gì cả. Tiếng đập tay xuống bàn khá mạnh, thanh ngầm sợ đến mức co người lại. Đại phu nhân đứng lên, đi lại chỗ của cô, bàn tay đưa lên rồi giáng thẳng xuống vào mặt của Thanh Ngọc. Cái tát ấy khá mạnh, một bên má của Thanh Ngọc đã nóng bừng cả lên, hồn vía bay thẳng lên 9 tầng mây. Đại phu nhân liền chỉ tay vào mặt của cô mà chỉ chết. Cái thứ nhà cô đã vô tích sự lại còn lăng loạn, tôi không hiểu tại sao lại rước một đứa con dâu về như cô. Ngày mai tôi phạt cô lên dâng đèn cho Phật. Đại phu nhân cùng nha hoàn đi xa, anh Đào mới dám đỡ lấy chủ nhân của mình. Tiểu thư, Thanh Ngọc uất ức đến phát khóc. Kiếp trước ta đã làm gì sai, tại sao kiếp này ta lại khổ như vậy chứ? Biết thế ta đã không uống chén canh mạnh bà khi đó, để nguyện ở lại âm ti, không muốn làm người. Nhìn chủ nhân đau khổ như vậy, anh Đào cũng không kìm được lòng của mình. Mỗi ngày trôi qua, những tin đồn có lẽ sẽ lớn hơn. Không ai dám mở miệng nói, nhưng ánh mắt nghi kỳ khiến cho Thanh Ngọc cảm thấy khó chịu. An Nam thì mặc kệ, vốn dĩ cô chưa từng là điều hắn ta quan tâm. Hắn cũng biết là vốn dĩ Thanh Ngọc và Vân Tường vốn là một đôi mới đúng. Không chịu nổi những tin đồn, những ánh mắt khinh bỉ của mọi đám gia nhân trong nhà. Điều đặc biệt chính là cô không muốn ảnh hưởng đến danh dự của Tường Vân. Suy nghĩ quá lâu, cuối cùng thì cô cũng chọn được lựa chọn đúng đắn của bản thân mình. Từ hôm đó vào đúng dịp rằm tháng 7, mọi người đều núp trong phòng, bởi ở chỗ của họ thì rằm tháng 7 rất đáng sợ. Địa phủ sẽ mở cửa ngục ra để những vong hồn đói rét oán hận. Những vong hồn ấy sẽ tìm người bắt nhằm thế mạng cho chúng được đầu thai. Sau khi nói ra, anh Đào đi pha cho mình ấm trà, Thanh Ngọc mới một mình đi ra hồ sen, Huyết Liên ở phía sau. Từng tiếng bước chân chậm rãi, ánh trăng sáng rõ soi lối cho cô. Gió thổi mạnh khiến cho những cây đào rung rinh trong vườn, những chiếc đèn lồng đỏ bỗng nhiên thấy u ám. Mùi hương quyện vào gió khiến cho đêm nay tháng 7 thật sự kinh dị. Ai mà ra khỏi phòng lúc này chỉ dám đưa mắt dò xét xem có ai không và chạy thật nhanh mà thôi. Đi sâu vào trong rừng, nói là rừng chứ thực ra nó chỉ mỗi dãy gồm 7 cây đào, bao bọc lấy hồ Tuyết Liên trong đó. Đứng ở trên hồ thì Thanh Ngọc đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh một lần. Nơi đây cấm địa trong phủ, chưa ai dám đặt chân đến. Thật sự nơi này rất là đẹp. Dưới ánh trăng, những bông sen có màu đỏ tươi như máu đang phát dạ quang. Thêm ánh sáng chiếu xuống khiến cho khung cảnh này thực sự trở nên thơ. Thanh Ngọc tìm đến đây thì kết liễu đời của mình, không phải vì cô không có cái chết khác, chỉ là nơi đây sẽ không ai tìm được cô nữa. Đáy hồ nước này rất sâu, sâu đến nỗi chưa ai có thể nhìn thấy đáy của nó. Cô đưa mắt nhìn lên ánh trăng một lần nữa, miệng khẽ mỉm cười, kiếp này của ta như vậy đã là quá đủ rồi. Không còn mong muốn vào kiếp sau, hỡi thần hồ xin hãy bao bọc xác của ta, xin cho ta nương tạm nhờ. Bỗng nhiên tuyết rơi, cơn gió thổi nhẹ những bông tuyết bay bay vươn lên cả mặt và tóc của cô. Cô đưa bàn tay rét run nãy giờ đón tuyết, miệng thốt lên: "Y trời, ít ra ngày ta đi cũng có người đưa tiễn." Cô bỏ lại đôi giày thêu hoa màu đỏ, bỏ lại chiếc áo chẳng gấm, chỉ mang theo chiếc khăn tay nằm đó Tường Vân băng vết thương cho cô. Khi mà nhảy vào lòng hồ sâu lạnh lẽo, tâm ý của cô lại vang vọng: "Vân Tường, em đánh đổi kiếp này, mong rằng kiếp sau có thể bên cạnh anh mãi, không cần phu thê, chỉ là vận bất ly thân." Cơ thể của Thanh Ngọc chìm dần xuống, đôi mắt đang nhắm bỗng nhiên mở ra, bởi có ai đó đang nắm lấy váy của cô mà kéo xuống. Cô không nhìn được cái bóng đó là thần hay là quỷ, điều cuối cùng mà cô có thể nghe được chỉ là tiếng cười man dở, những tiếng khóc đầy ai oán đến nao lòng. Anh Đào khi lấy trà xong thì không thấy chủ nhân đâu. Cô rối rít lên đi tìm, tìm hơn cả nửa canh giờ vẫn không thấy. Loan Chí cũng mới chạy đến nhờ nhị phu nhân Hoàng Hoa để giúp đỡ. Đứng ra bên ngoài cửa, anh Đào liền gọi lớn: "Nhị phu nhân, xin cứu người, nhị phu nhân." Nhị phu nhân vừa mới chớp mắt bị đánh thức bởi tiếng gọi lớn, bà mới lấy thêm áo khoác rồi lại mở cửa, ngạc nhiên nhìn anh Đào mà hỏi: Có chuyện gì mà bây giờ còn la lớn như vậy? Anh Đào quỳ sụp xuống nắm lấy tay áo của nhị phu nhân rồi nói: tiểu thư của nô tỳ biến mất rồi, nô tỳ tìm hoài không có thấy, xin hãy giúp cho nô tỳ. Người mau đứng lên đi, tiểu thư nhà ngươi không phải con dâu của ta, cái đó ta khó mà ra mặt giúp, hãy đi tìm An Nam, cậu ta sẽ giúp thôi. Anh Đào lúc này liền lo lắng nói: nhị phu nhân, ngài không biết An Nam đại thiếu gia không có tình cảm với tiểu thư của nô tỳ. Vậy thì hãy đến đó xem, không được ta sẽ giúp người cách khác. Vâng, nô tỳ đi ngay. Anh Đào vội vàng ra đi, đến phòng tìm An Nam đại thiếu gia. Hắn nghe tin xong thì lập tức sai gia nhân đốt đuốc đi tìm. Cả khuôn viên góp phần đều náo loạn. Đại phu nhân vì vậy mà cũng bị đánh thức, bà ấy liền hỏi nha hoàn cẩn thận: Ai Yến, có chuyện gì mà ồn ào như vậy? Chủ nhân hình như là đại thiếu phu nhân mất tích rồi. Đại thiếu phu nhân liền nhíu mày: Mất tích sao lại mất tích? Nô tỳ không biết. Cái con đó lúc nào nó cũng làm cho người khác cảm thấy khó chịu mà phiền phức quá. Nói rồi thì đại phu nhân nằm xuống tiếp tục ngủ. Kiếp chồng chung cho nên rất ít khi bà được ở với Tống lão gia. Lúc này ở bên ngoài thì đại gia nhân cũng đã tập hợp lại thông báo với An Nam: Thưa đại thiếu gia, tìm không thấy. Nhìn ánh mắt khuôn mặt của hai người, An Nam cảm thấy bọn họ sợ rằng đêm rằm tháng bảy ai cũng ngó nghiêng rào rác. Hắn quyết định đi theo ta. Mọi người tiếp tục đi theo An Nam về phía rừng đào. Phía sau lưng của hắn vẫn nghe thấy những tiếng thù thì đầy lo sợ. Ôi, nắm lấy tay tôi đi, lỡ có ma bay ra còn giữ được nhau. Vào khu vực cấm này thì chúng ta chết cả lũ. Thôi im miệng đi, nói nhiều không khéo là ăn dao bây giờ. Những chiếc lồng đỏ treo ở trên cây đào, không biết trong đám gia nhân ấy ai là người thắp sáng chúng lên mà chúng đỏ rừng cả một khu. Càng vào bên sâu thì tiếng gió thổi càng lớn, tuyết rơi cũng dày dặn hơn. Anh Đào vừa nhìn thấy đã liền reo lên: Giày của tiểu thư, áo choàng của tiểu thư. Sau đó anh Đào vội chạy qua bên đó, ai nấy đều ngơ ngác sợ sệt. Màn hồ là những bông huyết liên nở rộ, tuyết rơi dày phủ những ngọn cây ngọn cỏ, thậm chí còn phủ cả lên người. Nhưng trên mặt hồ không hề có một hạt tuyết nào, cũng không hề có đóng băng. An Nam mới đi lại phía đó, thử tay xuống mặt hồ nước. Nước hồ lạnh nhưng không bằng không khí bên trên. Hắn đứng lên ra lệnh: Về thôi, người chết thì cũng đã chết, đợi mấy hôm xác nổi lên thôi. Anh Đào liền quỳ gối van xin: Xin ngài, xin hãy nhể tình phu thê mà vuốt xác tiểu thư của nô tỳ lên, tôi xin lại ngài. Hắn liền lạnh lùng buông lời nói: Vô dụng thôi, chứ ai hay vật gì rơi xuống đây có thể tìm thấy được cả. Anh Đào thằng tốt khóc lóc, cô muốn ngồi bên hồ mà gọi tên chủ nhân, nhưng thật đáng tiếc cô không có quyền ở lại đây. Tin tức ấy nhanh chóng đến tai của đại phu nhân, bà ấy mới ra lệnh cho A Yến: Mau đi mời các nhà sư, nhất định phải gọi hồn cô ta. Chúng ta không thể đắc tội với phủ thừa tướng, tương lai của An Nam còn dài lắm. Vâng ạ. A Yến ngay lập tức đi, rất nhanh sau đó quay về với nhà sư. Đại phu nhân lúc này liền khẩn cầu: Kính xin các vị hãy gọi hồn gọi xác con dâu của tôi lên, con bé nó suy nghĩ thật là nông cạn. Bà ta diễn ra một màn đau lòng tột cùng cho các nhà sư xem. Bọn họ liền sau đó chia ra, 5 người ngồi ở 5 góc hồ tạo thành một trận đồ. Những chiếc mỏ và những lời kinh được mang ra tụng. Điều kỳ lạ là khi những lời tụng kinh vang lên thì mặt nước rung chuyển dữ dội tạo thành những xoáy nước. Tất cả những người ở đó đều co rúm người lại, ép sát vào nhau khi nghe thấy những tiếng lắng hét, tiếng khóc ai oán rõ mồn một vang lên. Nói đúng hơn là mùi âm khí của những vong hồn bất tán ở đây rất nặng. Những người còn lại dù là sợ nhưng ánh mắt vẫn rơi xuống hồ và chờ đợi. Lúc này ở thế kỷ 21, Thành An đang đứng trên một mỏm núi cao, bên dưới chính là nước biển sâu thẳm, phía bên kia là bố cô, bọn họ đang cố gắng xin cô: Lại đây đi con, đứng đó nguy hiểm. Thành An liền lớn giọng: Bố mà còn ép con lấy hắn, con nhảy xuống cho bố vừa lòng. Bình tĩnh lại đi con, có phải là bố muốn đâu, nhưng đó là lời hứa của đời ông cố, ông tổ, ông tằng mà con. Chỉ cần mỗi bên sinh con trai, chiều sẽ kết hôn, Mà từ thời đó đến giờ toàn sinh con cùng chiều, nên đến đời con mới khác chiều đó. Nghĩ sao hồn nước đời xa xưa mà lại mang ra áp dụng hả bố? Thì bố cũng muốn bỏ lắm, thế nhưng mà bên họ vẫn muốn làm thông gia với nhà bên mình. Cái tên đáng ghét kinh người đó, còn lấy hắn sao mà sống cho nổi chứ? Đến cả ngày cưới hôm nay, hắn còn vì hợp đồng mà không đến dự. Rõ ràng là hắn khinh thường chúng ta. Thì biết đâu lấy nhau xe khác, làm dâu nhà hào môn có gì không tốt hả con? Cái vấn đề ở đây là con mới 18, mới sinh nhật tuổi 18 được 10 ngày con chưa muốn lấy chồng. Thanh An à, bố xin con mà, vào đây có từ từ gì nói được không con? Thanh An vẫn liều lĩnh bước lùi lại, bỗng nhìn vách đá trơn trượt khiến cô trượt chân ngã nhào, chỉ kịp hét lên. Cứu con! Những người đứng trên mỏm núi thì nhau chạy qua bên đó, bố của cô cũng điên cuồng và hét lên. Cứu, mau cứu con bé! Nhưng rất tiếc cả cơ thể của cô đã chìm sâu xuống biển, cô cố gắng quẫy đạp nhoi lên. Những bộ áo cưới vướng víu thấm nước lại nặng cứ kéo cô xuống. Không may cô biết bơi, cô quấy đạp cho ngoi lên rồi bỗng nhiên cô hoảng hồn khi ai đó kéo cô xuống. Thành An đưa mắt nhìn thì thấy một luồng khí đen dày đặc kéo lấy chân cô. Trong đầu của cô bắt đầu hoảng, chết rồi không lẽ là ma. Tốc độ kéo rất nhanh khiến cho cô không còn nghĩ được điều gì mà ngất đi. Những tiếng gõ mõ lớn cùng với những ánh sáng chiếu xuống, Thành An cứ như vậy ngoi lên. Khi mà đầu cô ngoi lên khỏi mặt nước, cũng là lúc ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu vào vị trí của cô. Cô thấy mình bỗng nhiên mất sức, bơi vào giữa chừng thì đuối nước, trong đầu vẫn còn lan man những câu hỏi kỳ lạ. Tại sao đại thiếu phu nhân ăn mặc kỳ lạ như vậy? Đúng vậy, trang phục như vậy có khác gì gái hoa lâu hay không? Thôi cẩn thận mồm miệng. Chuyến này chắc cô chết thật rồi, cho nên đã đến thế giới bên kia. Ước gì lúc đó đừng chơi dại, đừng hù bố cô thì đâu đến nỗi chết thật. Vì đây là âm ti nên nước và không khí cũng cực kỳ lạnh lẽo. Tiếng ai đó réo rắt, nhưng cách xưng hô khá kỳ lạ. Tiểu thư nào ở đây? Đôi mắt của cô nặng trĩu. Mở dần ra, điều đầu tiên cô đưa mắt là nhìn xung quanh. Không cảnh cổ xưa đèn lồng treo cao, những cái rèm màn như đám hát tuồng. Sự ngơ ngác của cô nhanh chóng chuyển qua ngạc nhiên khi có cô gái trẻ nắm lấy tóc của cô khóc. Tiểu thư tỉnh rồi, cô làm em lo muốn chết. Thành An liền mấp máy. Tiểu thư, may mà đại thiếu gia cứu được cô. Đại thiếu gia. Thành An mở to mắt ngồi bật dậy như một cái lò xo. Lúc này cô mới đưa mắt nhìn khắp phòng ngỡ ngàng hỏi. Đây là đâu, cô là ai? Tiểu thư, người bị sao vậy? Hay là do người sống lại cho nên là quên hết mọi chuyện? Nghe cái cách nói của cô gái kia giống như bọn họ thân quen lắm. Thành An sờ tay lên mặt của mình gấp gáp hỏi. Gương đâu? Bên kia hả? Thành An nhanh như bay phóng ra phía cô gái mà chỉ. Nhìn vào gương thì đây rõ ràng là mình, khuôn mặt cũng đâu có gì thay đổi. Cuối cùng thì mình đã rơi vào cái thế giới chết tiệt nào đây? Cô gái trẻ tiến lại chỗ Thành An thủ thỉ. Tiểu thư, nhớ nô tỳ không hả tiểu thư? Cô là ai? Nhìn cô gái trẻ trước mắt chảy nhòe xa, nhưng Thành An cũng đành chịu, vì rõ ràng cô không biết thật. Cô gái trẻ kia liền nói. Em là anh đào, nha hoàn thân cận của tiểu thư đây. Tôi... Nhưng sự hoang mang, những điều bất ngờ khiến cho Thanh An chưa thể chấp nhận. Cái cánh cửa phòng khá lớn mở ra khiến cho cô giật mình. Đôi mắt đang hướng ra phía âm thanh đó vang lại, những tiếng bước chân dồn dập. Một người phụ nữ độ tứ tuần, trẻ và sang trọng, theo cách ăn mặc thì đây là thời xưa. Còn xưa thế nào thì cô chỉ mang máng biết mà thôi, chứ không chắc chắn. Bởi Thanh An rốt nhất môn lịch sử, bà ta đang nhìn cô sắc lạnh, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ. Bà ta quát, cô nghĩ mình là ai, sao lại có thể hành động ngu ngốc, cô không nghĩ tới tương lai phu quân của mình. Phu quân? Cô còn hỏi, vì cô mà An Nam của ta mới nhảy xuống hồ Tuyết Liên cứu cô. Giờ cái lúc trời đang đổ tuyết vậy, cô có còn biết nó lạnh thế nào không? Còn cô sao lại đi quyên sinh, lại còn ăn mặc trang phục kỳ lạ như vậy? Cô có biết khi vớt cô lên chúng tôi phải xấu hổ thế nào không? Thanh An gần cổ lên cãi. Gì chứ, chuyện không đúng đã cô cãi ngay. Bản tính của cô vốn thẳng cho nên không chấp nhận sai sự thật. Bà cô già, tôi giới thiệu với bà, tôi là Trương Thanh An, 18 tuổi. Tôi còn chưa có người yêu thì sao à có phu quân được chứ? Và tôi không biết cái điều chết tiệt gì kéo tôi đến đây. Bà ta tiến nhanh hơn về Thanh An muốn dạy cho cô một bài học. Bàn tay ấy đưa lại và muốn tát vào mặt cô. Nhưng cô đã nhanh tay chụp được. Bà muốn đánh tôi hả? Bố tôi còn chưa đánh tôi mà bà dám đánh tôi. Bà ta nhìn tôi hết sức ngỡ ngàng sang người bên cạnh. Kiểm tra nó xem sao. Vâng ạ. Thưa chủ nhân, đại thiếu phu nhân hoàn toàn bình thường không sốt. Đại phu nói sao? Đại phu nói không sao, mọi thứ bình thường. Thế tại sao nó nội tỳ không biết? Có vẻ quê quê nên bà ta mới kênh mặt lên nói chuyện với tôi. Liêu Thành Ngọc, cô nghe cho rõ đây. Cô đừng có mong giả điên giả khùng để qua mặt tôi. Cái tội đó lớn lắm đó. Nói rồi bà ấy cùng người bên cạnh bỏ đi. Thanh An mới đườm theo rồi buông lời. Bà giả điên. Anh Đào mới nhanh chóng lại níu lấy tay của cô. Nhìn cô ngỡ ngàng. Tiểu thư, cô có phải là cô không? Hôm nay cô thật không giống mọi khi. Bình thường tôi thế nào? Bình thường chỉ dám im lặng chịu trận thôi. Gì cơ, tôi yếu đuối đến vậy chết tiệt thật. Tiểu thư, cô mau lên giường nghỉ ngơi đi. Cậu mới thoát khỏi cửa tử nên nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi biết rồi. À mà cô đừng gọi tôi tiểu thư này nọ nữa. Gọi tôi là Thanh An, cô bao tuổi? Em 15. Được rồi, có gì mai tính tôi ngủ nha, cô cũng ngủ đi. Vâng, thưa tiểu thư. Thanh An nói rồi leo lên giường. Quả thật cô không buồn ngủ chút nào. Trong lòng chỉ thích buồn thực sự. Vì một điều dại dột mới xảy ra chuyện này. Không biết bố cô sau đó có sao không nữa. Nước mắt chảy nhòe ra môi mấp máy. Bố con xin lỗi bố nhiều lắm. Nước mắt cứ chảy ướt đẫm cả gối, Thành An ngủ đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi còn lơ mơ ngủ, Thành An đã bị anh Đào đánh thức. Tiểu thư mau dậy đi, để tôi ngủ chút đi mà. Tiểu thư, phải dậy gọi đại thiếu gia, hôm nay chúng ta chỉ không cần phải làm việc sớm thôi. Ngay tới đó Thành An mới bật dậy như lò xo. Theo phản xạ cô lại đưa mắt nhìn quanh một lượt. Có vẻ như cô chưa quen lắm với những gì vừa xảy ra với cô. Sau khi được sửa soạn trang điểm, Thanh An nhìn mình trong gương rồi cười như con dở. Anh Đào, cô xem, tôi cứ thấy tiểu thư khuê các ngày xưa ấy nhỉ. Anh Đào ngớ người vì không hiểu tiểu thư nhà mình bị làm sao. Anh Đào liền nhắc nhở, chúng ta đi thôi. Giờ đến bên ngoài, anh Đào lấy cây dù che cho cô. Những bông tuyết vẫn còn rơi nhiều. Thanh An có người run rẩy, cô lầu bầu. Trời còn chưa ló lạnh teo thế này lại còn phải đi gọi ai? Đó là đại thiếu gia An Nam, là phu quân của tiểu thư. Sao anh ta không tự dậy mà làm phiền tôi? Tiểu thư, cô thực sự có sao không? Từ lúc về đây thì đây là công việc mỗi ngày của cô mà. Gì cơ? Tôi phải làm việc này mỗi ngày, còn gì nữa không? Mỗi ngày đều phải nấu ăn giặt giũ, còn phải dâng hoa cho Phật, còn... Thanh An nghe xong rồi muốn sầu não. Tôi là gì trong nhà này? Tiểu thư là đại thiếu phu nhân. Sao thấy không khác gì con nở thế? Nô tỳ không biết. Chết tiệt, đi thôi. Lúc đến phòng của An Nam, Thanh An nhanh chóng đi vào. Phía bên ngoài thực sự quá lạnh. Chỗ cô cũng lạnh, nhưng không bao giờ đến nỗi phải có tuyết. Chỉ trừ những vùng núi phía bắc mà thôi. Cô đi nhanh lại phía giường, nắm lấy rèm màn kéo ra. Ánh mắt cô bỗng nhiên dừng lại với ánh nhan sắc đang nằm trên giường. Đều mắt nhắm nghiền, cô cố gắng tỉnh người lay Thanh An dậy. Này anh gì ấy, dậy thôi. Hắn vẫn nằm im như vậy. Thanh An cố nhớ lại tên của hắn. Dù sao tên của hắn cũng có tên của cô. Anh Nam An ơi, dậy thôi nào. Hắn ta khẽ chuyển mình. Cô mới để tay lên trán rồi mau chóng rụt tay lại. Nóng quá, anh ta bị sốt rồi. Thanh An gọi ra anh Đào. Lấy cho tôi một chậu nước ấm. Hãy gọi bác sĩ, à không, gọi đại phu cho anh ta. Vâng, nô tỳ đi ngay. Lúc sau quân nước ấm, Thanh An mới vắt nước lau chán cho ngắn. Cô còn đưa tay các bước phần áo ra cho dễ lau mồ hôi. Bất ngờ cô bị hắn lật ngược. Cái tư thế nằm dưới này thật là ngại quá đi. Tuy hắn sốt cao nhưng mà ánh mắt vẫn lạnh lùng. Hắn cao ngạo nói, lần này cô muốn chủ động với tôi. Anh điên à, tôi vừa tới đây làm gì có lần nào. Buông tôi ra, tên chết tiệt. Mẹ tôi nói đúng, cô điên rồi. Điên cái đầu anh. Mà buông tôi ra, nếu không tôi cắn chết nhà anh đấy. An Nam chỉ muốn kiểm tra thêm một chút những gì mẹ hắn nói. Quả thật anh thấy từ cách nói chuyện đến hành động, Thanh Ngọc như đã biến thành một người khác. Vụ vùng dậy khỏi tên này, Thanh An mới nhanh chóng đứng dậy, nhìn hắn rồi nói. Tôi thấy anh sốt nên mới giúp anh làm mát chứ không có ý gì đâu. Được rồi, ra ngoài đi. Tôi đi đây, một lát đại phu đến, anh cũng tự mình dậy đi, lớn rồi đừng làm phiền tôi mỗi sáng nữa, chào anh. Thanh An nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đó, nhưng mà phía bên ngoài thì anh Đào chưa về. Cô không dám đi đâu, sợ lạc thì mệt, cô ngồi co ro gần đó đợi anh Đào đến. Sáng hôm nay chính là bữa ăn đầu tiên của cô với gia đình mới. Cứ thấy ai đi ra là anh Đào lại mách nước cho cô biết. Tổng lão gia nhìn cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Mọi chuyện về đàn bà trong cái nhà này ông không quan tâm, nhưng mà nể tình cha cô nên ông cũng nể cô vài phần. Con dâu à, sau này có chuyện gì thì cũng không nên dại dột biết không. Mạng con lớn chứ không gieo mình vào hồ tuyết liên chỉ có mất xác. Vâng ạ. Tổng lão gia cầm đũa lên rồi nói. Ăn thôi, những cái chuyện đã qua không ai được nhắc lại biết chưa. Vâng thưa lão gia. Đại phu nhân nhìn Thanh An nhắc nhở. Cô dám ngồi ăn vậy hả? Cô quên hết mọi lễ nghi sao? Chứ không cho ngồi không lẽ là bắt tôi đứng? Ai nấy trong nhà đều đổ dồn đánh mắt về cô. Một cô dâu chưa từng dám mở miệng cãi bất cứ ai. Đại phu nhân lớn tiếng. Hỗn xược, coi không mau đứng lên hầu hạ cho phu quân. Anh ta có tay có chân tự ăn, sao bắt tôi phiền hầu? Đại phu nhân mới ghé tai nói với Tống lão gia. Lão gia, ông xem những gì thiếp nói có đúng không? Cô ta bị điên rồi, cứ thế này thì dễ gây hại cho người khác lắm. Thiếp mới chỉ giả vờ nói như vậy xem thái độ của ta kìa. Tống lão gia nhìn cô rồi thở dài ra lệnh. Mau nhốt Thanh Ngọc lại, không có lệnh của ta không được thả ra, để ta mời đại phu đến chữa trị. Thanh An liền gân cổ lên. Sao lại nhốt tôi? Có ông bị điên ấy, mau thả tôi ra, anh Đào cứu tôi. Anh Đào cũng chỉ biết chạy theo, nhìn chủ nhân của mình bị đám gia nhân lôi đi mà bất lực. Thanh An bị lôi đi giữa tiết trời lạnh giá, cô gào lên rất lớn, giấy rùa cúc mạnh, chỉ mong họ thả cô ra. Nhưng cuối cùng đánh bất lực, bị đẩy vào trong phòng riêng và nhốt lại. Chỉ anh Đào thì được phép ra vào trong nom. Thanh An đứng đập cửa rất lâu, cô cũng không ngần ngại bị cái ghế ngồi mà đập vào cửa. Anh Đào lo lắng những hành động như thế này tiểu thư cô chưa từng làm. Anh Đào lại lên bên hỏi han. Tiểu thư chị đừng phí sức, em xuống mang đồ ăn lên cho chị, lúc nãy chị đã ăn gì đâu. Thanh An nãy giờ dùng hơi nhiều cho nên bây giờ cô đứng hổn hển, muốn trốn thì quả thần phải ăn mới có sức. Cô nhanh chóng tiến lại bàn ăn. Hãy mang đồ ăn lên cho tôi đói quá từ tối qua đến giờ. Vâng, em đi ngay. Anh Đào vừa ra đi thì ngay lập tức những người cảnh gác bên ngoài đã khóa trái cửa lại. Thanh An trong phòng đi lại xung quanh xem xét những cửa sổ, coi những ngóc ngách xem có lỗ hổng nào không. Kết quả chỉ là cái bất lực mà thôi. Đến gần trưa thì có rất nhiều đại phu nhân vào khám cho cô. Thanh An lớn giọng biện minh cho mình. Tôi không có bệnh gì cả, các người khỏi cần khám, tôi là người của thế giới khác tới đây. Giờ đã bị bắt mạnh hay kiểm tra mọi thứ thì không ai tìm ra được vết thương nào nghiêm trọng. Khi các đại phu đi hết, đại phu nhân mới nói mấy chậm. Lão già, hai con bé đã bị chúng ta, nó rơi xuống hồ huyết liên nên làm... Vậy thì chúng ta nên làm gì? Mời pháp sư trừ tà. Không được, đó là lệnh cấm. Nếu để nhà vua biết được chỉ có chết thôi. Lão già đừng lo, chỉ cần cho pháp sư biến thành nhà sư là được mà. Vậy bà thì tự nghĩ cách đi, đừng để phi đô đốc đại nhân biết. Được rồi, ông cứ để cho tôi lo. Nói rồi tổng lão già đứng lên rời đi. Đại phu nhân mới cùng A Yến rời đi sau. Bà ấy sau đó hỏi rất lâu mới tìm được một vị pháp sư nổi tiếng. Bà cũng bàn với họ những gì bà muốn trả và cho họ cái giá khó từ chối. Sau khi bị nhốt hơn một tuần, đêm ấy Thanh An lại bị lôi ra ngoài. Cô lớn tiếng hét, buông tôi ra, các người mang tôi đi đâu? Anh Đào ấy cứu thôi. Anh Đào chỉ biết lặng lẽ đi theo, nước mắt lặng lẽ rơi. Mặc dù cô rất thương chủ nhân của mình nhưng không đành lòng nhìn chủ nhân của mình bị hồn ma hành hạ đến kỳ lạ như vậy. Phía bên ngoài Tống phủ đã đóng cửa và canh gác thật kỹ, đèn bên ngoài cũng đã tắt hết. Lúc này Thanh An bị lôi ra giữa sân sau, nơi này đã được bày bố diệt tịch thủ hộ trận pháp. Cô ngồi giữa vòng tròn xung quanh là 13 ngọn nến được kết nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ. Phía trước còn có bày ra một án có hoa quả, có hương và một thau nước. Thanh An ngay lập tức bị trói tay chân lại. Lúc này cô nhìn thấy nhà sư trước mặt đang cầm thanh kiếm được làm từ những đồng xu. Ông ấy cầm thanh kiếm rồi một đường dứt khoát, con gà trống bị cắt trúng mạch máu, máu bắt đầu chảy xuống cái thau nước trước mặt. Sau đó ông ấy mới đốt những lá bùa lấn khấn gì đó cho than tàn vào trong thau nước. Thành An hoảng sợ nhìn quanh những người đang nhìn cô, không có An Nam, cô không có Tống giáo gia, chỉ có những người cô từng gặp qua. Họ chăm chăm nhìn về cô, mặc dù bây giờ trời vẫn rất lạnh, tuyết đã ngưng rơi từ bao giờ, nơi cô ngồi cũng đã lạnh đến cả tê dại. Nhưng ngọn nến không hiểu vì sao vẫn vững cháy, gió thổi lạnh lẽo cũng không tắt. Bọn họ vô cảm không ai cứu cô, cả anh Đào cũng chỉ đứng khóc thút thít. Thành An càng hoảng sợ hơn khi nhà sư đó đang cầm cây kiếm tiến về cô. Ông định làm gì? Tôi không sao, tôi hoàn toàn bình thường. Nhà sư ấy không đáp lại, phía Thanh An bắt đầu làm những hành động kỳ lạ và miệng cũng lẩm bẩm những thứ kỳ lạ. Thanh An tuy lo lắng nhưng những gì ông ta làm đều không mảy may ảnh hưởng đến cô. Chỉ là thời tiết lạnh khiến cho cô hắt hơi nhiều lần. Khoảng 15 phút nhà sư nhìn cô lắc đầu, ông ấy quay lại bàn lễ. Lần này ông ấy cầm sợi roi ra, rồi lại đi đến chỗ của cô, ánh mắt cô lòng lên sợ hãi hơn. Ông định làm gì tôi? Nhà sư liền bắt đầu đọc. Yêu ma quỷ quái phương nào mau chóng về lại nơi đó, nếu không đừng trách ta đánh cho tan hồn siêu phách. Nhát roi đầu tiên đánh thẳng lên lưng của Thanh An, chiếc áo mỏng không thể che chắn sức mạnh của vết roi. Cảm giác đầu buốt bắt đầu hiện lên, Thanh An đau đến nỗi phải hét lên. Những nhát đánh liên tiếp quần quật lên thịt da của cô. Thêm thời tiết như này thì tê tái tận tâm can, Thanh An đau đến thở dốc, máu đã dướn ra áo từ lúc nào. Cô vẫn cố gắng biện minh cho mình. Các người điên rồi, tôi không bị ai nhập hết, tôi là của thế giới khác. Từng nhát roi lại giáng xuống nhiều hơn, Thành An bắt đầu mơ hồ. Cô dùng chút hơi tàn nhìn mọi người xung quanh, họ không một ai cứu cô, chỉ nhìn cô bị hành hạ đau đớn. Cô gục xuống, nhà sư vẫn điền tiết đánh nhiều hơn. Thậm chí mơ hồ cô nghĩ nếu cứ thế này không khéo cô chết mất thật. Tấm thân thiếu nữ nằm lạnh lẽo giữa sân, miệng Thanh An liền thốt lên, là tôi là Thanh Ngọc. Người là ai? Tôi là Thanh Ngọc đại thiếu phu nhân. Có lẽ việc trừ tà ma của nhà sư đã hoàn tất, việc cuối cùng là ông ấy mang thòng nước lúc nãy tạt lên người cô. Cô đau đớn đến không thét thêm được tiếng nào, toàn thân đều là vết thương, cô bắt đầu mất đi ý thức và ngất đi. Lúc này nhà sư đi lại chỗ của đại phu nhân Thiền Xuân rồi báo, thưa đại phu nhân, yêu ma quỷ quái đã bị đuổi đi. Đại phu nhân ngó nghiêng xung quanh xem tình hình của Thanh An thế nào, rồi mới lấy tiền trả cho nhà sư. Khi được phép, Manh Đào lập tức trở lại phía cô. Tiểu thư, mau tỉnh lại đi. Trước khi rời đi, đại phu nhân còn ra lệnh, mau đưa cô ta về phòng của đại phu. Việc hôm nay ai hé răng ra ngoài tự biết hậu quả. Tất cả đều đồng thanh khá to rồi lặng lẽ rời đi. Thanh An đừng ra nhìn kiêng về phòng. Thanh An nghe tiếng khóc thút thít bên tai, đôi mắt nặng trĩu mở ra. Điều đầu tiên cô cảm nhận chính là nỗi đau rát buốt khắp da thịt. Cô khẽ nhíu mày, môi cắn lại, nhưng đôi môi cô cũng cảm thấy đau và mặn. Anh Đào thấy cô tỉnh cho nên vui mừng hỏi dồn, tiểu thư chị tỉnh rồi, chị còn đau ở đâu không? Đừng chạm đến môi nữa, sẽ chảy máu mất. Tôi bất tỉnh bao lâu? Đã 3 ngày 3 đêm, tiểu thư cứ sốt cao lại còn mê sảng, em lo lắm. Đau, tôi đau quá anh Đào ơi. Để em bôi thuốc này cho tiểu thư, lúc nãy nhị thiếu gia đưa cho em. Thành An đau đến mức chỉ biết nhị thiếu gia hay đại thiếu gia nào nữa. Cô không nghĩ tránh đường cuộc hôn nhân này lại va phải cuộc hôn nhân khác. Ngay từ đầu cô đã cảm nhận được lấy chồng hào môn không hề tốt lành gì, dù là thế giới nào đi chăng nữa. Nước mắt của cô lại chảy dài thấm đẫm xuống gối hòa cô lên, thấm đẫm xuống chiếc gối hòa cô nằm. Hơn 7 ngày sau, Thanh An có thể ngồi dậy khỏi giường. Thuốc của nhị thiếu gia nào đó đưa cho cô thực sự hiệu quả. Những vết thương đã liền ra và đặc biệt không để lại sẹo. Cô ngồi trước bàn trang điểm, mạch mắt nhìn vào người trong gương, nhìn một cách chăm chú, liệu cô và người gieo mình xuống hồ Tuyết Liên kia có quan hệ gì với nhau? Tại sao lại có thể giống nhau đến không tì vết như vậy? Nhưng mà dù thế nào thì tại sao người kia lại có thể quyên sinh, chỉ có thể vì quá đau đớn và tuyệt vọng? Mãi chăm chú đến không thể nghe thấy tiếng anh Đào gọi. Tiểu thư, tôi đây. Em trang điểm xong rồi, chúng ta mau đi gọi đại thiếu gia thôi. Tôi biết rồi. Anh Đào lại lấy áo khoác. Thành An nhìn mình trong gương rồi tự nhủ: từ hôm nay tôi sẽ sống dưới thân phận của cô. Tôi sẽ là Thanh Ngọc, con gái của đô đốc đại nhân và là đại thiếu phu của Tống gia. Chỉ tạm thời một thời gian thôi, tôi nhất định tìm đường quay về. Lúc này anh Đào mới choàng áo choàng lên cho cô. Bọn họ lại cùng nhau đi ra ngoài. Điều đầu tiên cô cảm nhận chính là thời tiết đã có phần bớt lạnh, thậm chí là có chút ấm áp. Bọn họ cùng đến phòng An Nam, cũng hình thức như cũ, cô liền gọi to: An Nam đại thiếu gia dậy thôi sáng rồi. Anh Đào đứng phía bên ngoài nghe còn giật mình, đang nghĩ không biết nhà sư vừa rồi có đánh hỏng dây thần kinh nào của chủ nhân cô không. An Nam nghe tiếng gọi gió to liền thức, nhíu mày khó chịu. Thật ra cứ hễ có ai vào phòng là hắn đều biết, thậm chí một võ tướng đã quen với điều đó, hắn khó chịu nói với cô: không lẽ nhà sư đánh hỏng dây thần kinh nào của cô hả? Tôi sợ anh không nghe rõ nên là gọi thêm một chút. Còn không mau mang giày cho tôi. Tuy rất là bực bội nhưng Thanh Ngọc vẫn mang lại, vì cô không muốn lại bị mang ra trừ tà lần nữa. Mang xong cô đứng lên phủi tay. Xong rồi đó. An Nam đứng lên lại bàn làm vệ sinh cá nhân. Chén nước nhỏ đã được anh Đào bê vào, sau đó hắn mới lại lấy đồ mang ra. Đang nhìn hắn thay đồ, Thanh Ngọc kiếm đường lui: hết việc rồi tôi đi trước nghe. Đứng đó. Còn chuyện gì? Không thấy y phục cho tôi sao? Thanh Ngọc cũng nghe lời đi lại, nhưng mọi thứ khiến cô rối tung, bởi đã bao giờ cô làm việc này. An Nam thấy khó chịu liền đẩy cô ra: thôi để tôi. Biết vậy tự làm từ đầu đi tốt hơn không? Sau đó bọn họ cùng nhau đi đến phòng ăn. Lúc này bọn họ cũng không phải là người đến sớm mà đến muộn. Một người phụ nữ nhìn cô đầy mỉm cười: Thanh Ngọc, con khỏe rồi sao? Nhìn nét hiểu rằng ấy, cô cảm thấy ấm lòng, nhưng Thanh Ngọc vẫn phải hỏi nhỏ anh Đào: đây là nhị thiếu phu nhân. Đúng vậy. Còn người nam bên cạnh con bà ấy? Vâng, đó là thiếu gia Vân Tường. Tôi biết rồi. Thanh Ngọc lần này giữ ý hơn một chút, khẽ nhuyễn miệng cười đáp trả nhị thiếu phu nhân hoàng hoa: cảm ơn nhị thiếu phu nhân, con khỏe hơn nhiều. Khỏe là tốt, ta cũng lo lắng cho con. Thanh Ngọc lại nhuyễn miệng cười. Lúc này Tống lão gia cùng đại phu nhân đi ra, mọi người chào hỏi xong, Tống lão gia mới nhìn cô rồi hỏi han: con thế nào rồi? Dạ con bình thường ạ. Tốt, vậy thì tốt rồi, thế ăn thôi. Mọi người lại cùng nhau ăn uống. Khi mà kết thúc bữa ăn sáng, ai nấy đều làm việc. Thanh Ngọc dù anh Đào đi xung quanh Tống phủ xem xét. Mục đích của Thanh Ngọc là tìm đường đến hồ Huyết Liên. Nơi đó là nơi cô đến, thì chính nơi đó cô sẽ được quay về. Đi hết một vòng, cô lại gặp thiếu gia Vân Tường. Cô liền nhoẻn miệng cười: chào nhị thiếu gia. Chào chị dâu, chị đi đâu vậy? À, tôi đi một vòng cho thoải mái mà. Nhị thiếu gia Vân Tường nhìn cô, anh để ý ánh mắt đến hành động của cô hoàn toàn khác trước. Ánh mắt không vì nhìn anh mà sáng lên, đôi má không vì anh mà đỏ hơi hơi, hay những thái độ cũng không vụng về. Có lẽ mẹ anh nói đúng, cô đã bị mất hồn vía và tâm trí không còn bình thường. Thanh Ngọc liền nói với anh: cảm ơn anh vừa rồi đã tặng tôi thuốc trị thương, thuốc rất là tốt. Không sao, chút tôi còn nhiều, nếu cần chị cứ nói. Thật là tốt quá, cảm ơn anh nhiều lắm. Giờ tôi có việc rồi, chào anh nhé. Thanh Ngọc đưa tay chào tạm biệt, sau đó lại cùng anh Đào thong thả rời đi. Vân Tường chỉ nhìn theo lắc đầu rồi mỉm cười. Thanh Ngọc đã biết được đường đi tới hồ Huyết Liên, sau đó vô tình đi ra cổng chính, câu hỏi: chúng ta đi ra ngoài được không? Được chứ, mà từ lúc về đây tiểu thư chưa bao giờ ra ngoài. Thật hả? Để tôi ra ngoài đó xem. Nói xong Thanh Ngọc nhanh chân đi lại cửa, ra nhận kênh cửa cúi đầu: chào đại thiếu phu nhân, tôi muốn ra ngoài. Ra nhận kênh cửa mở cửa cho cô. Cô hớn hở chạy ra ngoài. Bên ngoài vắng hoe, chỉ có con đường và rừng cây. Cô thất vọng quay vào. Tôi cứ tưởng nó phải sầm uất chứ, cái phủ gì mà nhìn như một cõi. Ở đây thì thế thôi, khi nào đến khu phố chợ thì đông lắm. Thật hả? Tôi muốn đi thì làm thế nào? Em không biết, chúng ta đã bao giờ ra ngoài đâu. Thôi tính sau chúng ta về thôi. Anh Đào hớn hở đi theo sau chủ nhân. Bọn họ lại nhìn nhau quay về phòng. Từ hôm đó sau khi cầm nước xong, đại thiếu phu nhân liền đến phòng tìm Thanh Ngọc. Bà ấy vẫn giữ một thái độ khinh khỉnh nói chuyện với cô: ngày mai hãy quay trở lại công việc, Lời nhắc như vậy đủ rồi. Vâng, con biết. Thế Ngọc không phải sợ bà ấy, chỉ là kiếm chuyện với bà ấy phải nghĩ cách nào khỏi bị bà ấy hành. Thang Nhiên đối mặt thì quả thật là người thiệt thòi chính là cô. Nhìn thái độ ngoan ngoãn của Thanh Ngọc, đại phu nhân có chút hài lòng. Đây quả nhiên là con người cô ta rồi. Trước khi rời đi, bà ấy còn căn dặn: cô còn lo mà sinh cháu trai cho nhà này đi, đừng có để An Nam của ta phải xấu hổ vì một cô vợ không biết sinh như cô. Thanh Ngọc liền nhoẻn miệng cười: vâng ạ. Khi mà đại thiếu phu nhân đi rồi, Thanh Ngọc mới lại giường lăn ra nằm, hai tay cũng ngang giang. Cô liền than vãn: làm gì làm việc nhà rồi sinh con, tôi cứ tưởng thời này các tiểu thư chỉ cần sinh con thôi chứ. Anh Đào đi lại bên cạnh giường tôi mà thắc mắc: nhưng mà tiểu thư và đại thiếu gia lâu nay có chung phòng đâu, tại sao? Đại thiếu gia tính tình xấu xa còn lạnh lùng, khác ra một trời một vực với nhị thiếu gia. Nếu không xảy ra cớ sự đó, chỉ với lại nhị thiếu gia đã nên phu thê. Thanh Ngọc liền dừng dưng: đúng là nghiệt duyên. Thôi đi ngủ sớm đi, để mai lấy sức làm việc. Vâng, tiểu thư nghỉ đi. Em cũng đi nghỉ đi. À không, mấy em sang đây ngủ với chị, ngủ một mình chị không quen. Vâng, để em mang đồ. Từ hôm đó, Thanh Ngọc và anh Đào ngủ cùng phòng, nhưng anh Đào chỉ nằm dưới đất. Mặc dù có nói thế nào, anh Đào cũng không dám lên giường ngủ cùng chủ. Thanh Ngọc thương nô tỳ cho thêm một cái chăn dày. Ông Trương Bình mang vào cho con một cái ly cằm ấm. Ông lại bên cạnh giường rồi đặt nó cạnh bàn. Bàn tay to xù xì đặt lên trán của Thanh An, xem con bé còn sốt hay không. Thế có động tĩnh, Thanh An liền mở mắt ra nhìn rồi gọi: bố, con khỏe chưa, còn mệt không? Con khỏe chút rồi. Mau uống chút nước cam đi, uống xong miệng sẽ không bị nhạt. Vâng ạ. Ông Trương Bình đưa con gái dậy, đưa ly nước cam cắm sẵn ống hút cho con gái. Những hành động của ông, những cử chỉ ấm áp này khiến cho Thanh An phải chảy cả nước mắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.